Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1033, tặng quà. Tạ Hoài Nam ở trong mắt rất nhiều người, đều là khiêm khiêm quân tử và công tử văn nhã hoàn mỹ nhất phơi bày. Hắn ở Tạ gia có địa vị cao như vậy và quyền thế. Có thể hắn nhưng chưa bao giờ cao cao tại thượng tư thái. Và đại ca hắn Tạ Hoài Viễn không giống nhau. Tạ Hoài Viễn là như vậy không giận tự uy người. Người bên dưới đừng nói thấy hắn. Nghĩ đến hắn đều sẽ có chút sợ hãi. Tạ Hoài Nam sẽ không bởi vì người làm thân phận liền bày ra một bộ mặt lạnh lỗ. Cũng sẽ không bởi vì một người khác cao quý liền nhìn như khom lưng khuỵu gối. Nếu như người thật sự là thần từng bước nạn đi ra ngoài. Như vậy thần ở sáng tạo hắn thời điểm, nhất định càng tận tâm. Tạ gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều biết. Người quyết định là đại ca Tạ Hoài Viễn. Có thể không hơn ít người biết. Cơ hồ tất cả quyết sách, Tạ Hoài Viễn đều phải trưng cầu Tạ Hoài Nam ý kiến. Bởi vì Tạ Hoài Nam không sẽ cho người biết những thứ này. Nếu như biết nói, sẽ ảnh hưởng đại ca hắn ở trong lòng mọi người địa vị. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết làm ra bất kỳ nhường người cảm thấy khó chịu chuyện. Mỗi cái và hắn chung đụng người, đều sẽ có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Ví dụ như, có một lần, Tạ gia một cái người làm hồi nhà mình trên đường muốn mua về chút bánh ngọt biếu mẫu thân. Tán thưởng liền sau đó mới phát hiện không có mang đủ tiền. Đúng lúc Tạ Hoài Nam gặp phải, hắn không có dùng ngân phiếu, không có dùng đĩnh bạc, mà là vàng người bên cạnh muốn chút bạc vụn đựng tốt. Đi tới đưa cho cái đó người làm nói. Hôm nay trong phủ phát tiền công, người vội vã về nhà xem mẫu thân, liền tiền công đều quên lĩnh. Ta một đường đuổi theo nhưng mà đuổi vất vả. Nếu không phải ngươi dừng lại tới mua đồ, ta có thể còn muốn đuổi kịp nhà ngươi đi. Như vậy thật tốt. Ta thiếu đi rất nhiều đường. Buông xuống túi tiền. Nói một tiếng thay ta hướng mẫu thân ngươi hỏi thăm sức khỏe. Như chỉ như thế, người làm còn sẽ cảm thấy có chút quẫn bách. Có thể hắn sẽ không lập tức rời đi. Mà là dùng một loại rất tò mò giọng hỏi. Ta có thể nếm thử một chút không? Người làm vội vàng mở ra đã gói kỹ bánh ngọt. Cái loại này to chế đồ. Tạ Hoài Nam ở nhà tự nhiên gặp đều sẽ không thấy. Cũng sẽ không được ăn. Nhưng hắn sẽ thật cầm lên một khối. Thử một hơi. Sau đó liền híp mắt cười lên. Đối người làm nói. Sau này có thức ăn ngon như vậy. Nhất định nhớ nói cho ta. Ăn bánh ngọt. Cười cáo từ. Đây chính là Tạ Hoài Nam làm người. Hắn không phải dáng vẻ giả vờ. Hắn là thật đối mỗi cái người đều có một loại thành ý. Cho nên vào giờ phút này, ngồi ở Thẩm Y Đường trong phòng khách, hắn hướng cho hắn dâng trà tiểu hỏa kế cười cảm ơn thời điểm. Thẩm Như Trản cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tạ tiên sinh lần này tới, là muốn nói chuyện làm ăn. Đúng vậy, nghe được Thẩm Như Trản hỏi hắn. Tạ Hoài Nam trịnh trọng nói, thiên hạ dược liệu, rất nhiều giống chỉ ra từ Thục Châu. Tạ gia cùng Thục Châu Mã Bang có làm ăn lên lui tới. Nếu như Thẩm tiên sinh cần Thục Châu bên kia dược liệu, chúng ta có thể mua dùm. Mua dùm, Thẩm Như Trản cười lên. Mua dùm cái này hai chữ rất có ý tứ. Làm nhiều năm như vậy dược liệu làm ăn, Thẩm Như Trản tự nhiên biết Thục Châu bên kia dược liệu chủng loại và phẩm chất tốt bao nhiêu. Hơn nữa, quả thật có rất nhiều loại thuốc. Chỉ ở Thục Châu vậy thập vạn đại sơn bên trong mới có thể tìm được. Những địa phương khác cũng không có. Tạ Hoài Nam tiếp tục nói. Là mua dùm, không phải chúng ta mua bán cho Thẩm Y Đường. Dược liệu giá mua tiến vào. Thẩm Y Đường dựa theo giá mua kết toán. Bất quá nhân công và tiêu hao. Cũng phải coi là ở đâu bên. Hắn nhìn về phía tùy tùng. Cầm sách lấy tới. Người thủ hạ cầm mang tới sách hai tay đưa lên. Tạ Hoài Nam nhận lấy. Hai tay đưa cho Thẩm Như Trản. Đây là Thục Châu bên kia dược liệu danh lục. Những năm này Tạ gia vậy biết làm một ít dược liệu làm ăn. Giá mua vào nhiều ít. Đều ở đây trên sách. Thẩm tiên sinh có thể trước xem qua. Thẩm Như Trản nhận lấy sách sau mở ra xem. Không hơn một hồi liền xác định. Dược liệu này giá mua vào công đạo nhường nàng giật mình. So Thẩm Y Đường đi Thục Châu bên kia chọn mua còn phải tiện nghi chỉ ít 4 thành. Suy nghĩ một chút xem. Cái này 4 thành chính là Mã Băng duyên cớ. Thẩm Như Trản mỉm cười hỏi. Đây cũng không phải là làm ăn. Đây là ân huệ. Tạ Hoài Nam lắc đầu. Đây không phải là ân huệ. Đây là lễ vật. Hắn nói rất chân thành. Ta liền nói thẳng. Tạ gia dự định ở Dự Châu mở một nhà hiệu đổi tiền. Muốn mời Thẩm tiên sinh nhập cổ phần. Thẩm Như Trản hỏi. Dĩ Tạ nhà tài lực. Vì sao muốn nhường ta nhập cổ phần? Hiệu đổi tiền cái loại này làm ăn. Không kết hội so kết hội thân nhau làm hơn. Tạ Hoài Nam nói. Đời mua dược liệu là cho Thẩm Y Đường tặng lễ vật. Hiệu đổi tiền là cho Ninh Vương Điện Hạ tặng lễ vật. Như vậy thản thưa. Ngược lại là nhường Thẩm Như Trản càng giật mình. Tạ Hoài Nam nói. Tạ gia sẽ còn dư ở hiệu đổi tiền bên trong 3 triệu lượng bạc. Đây là tiền vốn. Còn như hiệu đổi tiền làm ăn làm như thế nào? Liền cần mời Thẩm tiên sinh ở trong đó giám quản. Thẩm Như Trản rõ ràng. Tạ gia cấp cho Ninh Vương đưa bạc. Trực tiếp đưa đi qua lộ vẻ được hơn không đẹp. Hiệu đổi tiền đặt ở cái này. 3 triệu lượng bạc là chỉ là tiền kỳ tiền vốn. Hiệu đổi tiền kiếm nhiều ít bạc. Đều là Ninh Vương. Tiền. Có thể sinh tiền. Có nhà này hiệu đổi tiền. Đại cổ đông là Thẩm Y Đường. Bỏ mặc Thẩm Y Đường có phải là thật hay không cầm bạc nhập cổ phần. Cái này Dự Châu bên trong như vậy nhiều thương nhân nhìn đâu. Vậy sẽ lập tức đi hiệu đổi tiền bên này áp sát tới đây. Như vậy thứ nhất, Tạ gia dùng 3 triệu chiếc bạc mang một đầu. Làm một gương sáng, ngắn hạn bên trong, liền có thể tụ lại ngàn vạn hai lớn. Cái này bút bạc dĩ nhiên không thể trực tiếp lấy đi dùng. Đây là Ninh Vương dự bị tài sản. Một khi gặp khó khăn gì, cái này bút bạc là có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Người của Tạ gia, đầu óc quả thật không giống nhau. Thẩm Như Trản nói, như vậy việc lớn, cần phải xin phép Ninh Vương tốt. Tạ Hoài Nam nói, ta hôm qua đi qua Ninh Vương trong phủ, vừa vặn Vương gia không có ở đây, cho nên ta trước hết tới tìm Thẩm tiên sinh thương lượng. Nếu như Thẩm tiên sinh cảm thấy có thể được, Tạ gia bên này liền đem đồ vật cũng chuẩn bị xong. Thẩm Như Trản ừ một tiếng, hỏi, như vậy hiệu đổi tiền, là vị nào đảm nhiệm đại trưởng quỹ? Tạ Hoài Nam trả lời, ta, cái này, thì càng có ý tứ, cầm Tạ gia nhân vật số 2 cố định ở Dự Châu. 3 triệu lượng bạc coi là cái gì? Hiệu đổi tiền coi là cái gì? Cái này. Mới là Tạ Hoài Nam muốn nhường Thẩm Như Trản chuyển đạt cho Lý Sất Thành ý. Sau này Tạ Hoài Nam liền sẽ không rời đi Dự Châu. Hắn không đi, Tạ gia coi như là cột vào Ninh Vương trên thuyền. Không dự định đi xuống. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Hải Thành, Thiên Mệnh quân 600 đến 700 nghìn đại quân đã ở nơi này trú đóng mấy tháng lâu. Và triều đình bên kia đàm phán còn không có gì tin tức truyền về. Cái này mùa đông lại lạnh lạ thường, cho nên Dương Huyền Cơ cũng chỉ có thể là chịu đựng. Đến khi năm sau mùa xuân ấm áp sau đó, lại nhận định tình hình, xem tiếp theo cần phải đánh thế nào. Nếu như và triều đình bên kia đàm phán cuối cùng là hắn kết quả mong muốn. Vậy kế tiếp mục tiêu, chính là Ninh Vương Lý Sất, không đem cái này nỗi lo về sau giải quyết hết. Dương Huyền Cơ cũng không dám đem hết toàn lực công Đại Hưng Thành. Chủ công, mới vừa từ Kinh Châu trốn trở lại chưa bao lâu Bùi Sùng Trị đi nhanh vào thư phòng. Cúi người nói, Kinh Châu bên kia mới vừa đưa tới tin tức. Tạ gia phản bội, ngồi ở bàn đọc sách phía sau Dương Huyền Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên. Tạm thời tới giữa, có chút không dám tin tưởng. Tạ gia phản bội là ý gì? Dương Huyền Cơ sắc mặt có chút khó coi hỏi, chẳng lẽ trừ Tạ Tú và Tạ Địch ra, Tạ gia còn có ai đầu đi lại gần? Bùi Sùng Trị nói, là cả Tạ gia. Dương Huyền Cơ cầm trong tay sách vở hơi run một chút một tí. Sau đó hắn bóc đích một tiếng cầm sách vở ném lên bàn. Tạ Hoài Viễn là muốn làm gì? Dương Huyền Cơ trong ánh mắt đã có như ẩn như hiện sát ý. Chỉ chốc lát sau, Dương Huyền Cơ bỗng nhiên nhìn về phía Bùi Sùng Trị, các ngươi Bùi gia và Tạ gia từ trước đến giờ đi thân cận. Bùi Sùng Trị không đợi hắn nói hết lời, vội vàng cúi người nói, Tạ gia đi sai đường, Bùi gia sẽ không vậy đi lên sai đường. Dương Huyền Cơ ở trong lòng thả lỏng giọng, muốn nói đến đây Trung Nguyên bên trong, thực lực cường đại thế gia đại tộc, Tạ gia có thể đứng vào trước năm, Bùi gia đều phải hơi kém một chút một ít. Tính lại coi là trước kia có thể xếp hạng Tạ gia trước khi Dương thị hoàng tộc không tính là ở bên trong. Vương gia thái độ có chút không kiên định. Bọn họ từ trước đến giờ đều là chừng đặt tiền cuộc. Không tới lúc mấu chốt sẽ không làm lựa chọn. Lúc này nhìn, vương gia tựa hồ còn càng nghiêng về tại triều đình bên kia. Khá vậy chỉ là phải làm một cái trung thần biểu tượng đi ra mà thôi. Tào gia đã đầu đến Lý Sất bên kia đi. Nhà Vũ Văn bị suy bại, nhà trưởng Tôn ẩn nhẫn, ngươi thấy thế nào? Dương Huyền Cơ hỏi. Bùi Sùng Trị nói, trong nhà vậy đưa tới tin tức, nói Tạ Hoài Nam tự mình đi Dự Châu, hẳn là đi và Ninh Vương Lý Sất nói điều kiện. Dương Huyền Cơ rất rõ ràng, Tạ Hoài Nam tự mình đi, đó cũng không có cái gì chỗ trống quay về. Bùi Sùng Trị tiếp tục nói, Tạ gia là cảm thấy có tiền vốn có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chủ công. Nếu không phải thêm trừng trị, bọn họ sẽ càng không cố kỵ. Dương Huyền Cơ hỏi, như thế nào trừng trị? Bùi Sùng Trị trả lời, lấy thần hạ ý tưởng. Cái này mùa đông, Kinh Châu bên này cũng không chiến sự. Có thể nhường đại tướng quân Dương Đinh Phương dẫn quân 150.000 hồi Kinh Châu. Cùng đại tướng quân An Noãn hội họp. Cho Tạ Tú làm áp lực. Dương Huyền Cơ nghe được cái này, ánh mắt liền hơi híp. Bùi Sùng Trị tiếp tục nói, Tạ gia căn cơ chi địa ở Kinh Châu, Tạ Tú đầu hàng, Tạ gia cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Vương gia phân binh đi qua, hồi Kinh Châu chỉ cần hơn tháng thời gian. Hai vị đại tướng quân hợp binh sau đó, một đường kềm chế Tạ Tú, một đường lao thẳng tới Tạ gia tộc cây chi địa Đình Dương. Dương Huyền Cơ chậm rãi gật đầu một cái. Chỉ cần đại quân vây khốn Đình Dương, Tạ gia còn có thể thế nào ngoài ra? Nếu muốn gõ, liền gõ nặng một ít. Hắn nhìn về phía Bùi Sùng Trị, ngươi an bài người đi Dự Châu, cầm Tạ Hoài Nam bắt lại cho ta. Nếu như bắt không trở lại sống, liền đem chết mang về. Bùi Sùng Trị cúi người. Dương Huyền Cơ lầm bầm lầu bầu tựa như nói, trên đất cỏ, gió thổi một cái liền theo bầy. Phải hướng nhường cỏ không lay động. Liền đem một phần chia cỏ luôn dễ rút ra, đè ở còn dư lại trên cỏ bên. Cong eo, cũng sẽ không bầy. Bùi Sùng Trị cúi người nói, thần hạ rõ ràng, thần hạ vậy thì đi điều phái người. Dương Huyền Cơ nói, đi đi, đừng kéo quá lâu. Kéo lâu còn sẽ nhường người của Tạ gia lấy là. Ta không dám cầm bọn họ như thế nào. Dự Châu Thành, Thẩm Như Trản cầm Tạ Hoài Nam nói đầu đuôi cho biết Lý Sất. Lý Sất sau khi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy cái này Tạ Hoài Nam là cái người rất có ý tứ. Thẩm Như Trản nói, Tạ Tú nói qua, Tạ gia chuyện, nhìn như là Tạ Hoài Viễn làm chủ. Thực ra là Tạ Hoài Nam cho ra phán đoán. Tạ Hoài Viễn mới quyết định, nếu Tạ Hoài Nam tới. Cho nên Tạ gia thái độ ngược lại không cần hoài nghi. Lý Sất gật đầu, hiệu đổi tiền làm ăn liền làm đi. Ngoài ra Tạ gia làm không phải tư muối làm ăn sao? Nói cho hắn, hắn bán giá bao nhiêu cách, Ninh quân chọn mua, cứ dựa theo giá bao nhiêu cách thu. Một bên khác, Tạ gia nhà cũ, Tạ Hoài Nam rửa mặt, sau đó đi tới trong sân cho Hà trong ao con cá đút đồ ăn. Tạ Thất Hề ở cách đó không xa bày một bàn, cho Tạ Hoài Nam rót trà. Nàng hỏi, chuyện này hẳn có thể thành chứ? Tạ Hoài Nam cười nói, nếu như qua hai ngày có người tới, nói Ninh quân dùng muối sau này sẽ từ Tạ gia chúng ta bên này chọn mua. Chính là thành. Tạ Thất Hề ngẩn ra. Tạ Hoài Nam nói, ngươi hiện tại rõ ràng tại sao phải làm cái hiệu đổi tiền liền sao? Tặng quà. Nào có đơn giản như vậy. Tạ Thất Hề cẩn thận suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra, trước cùng Thẩm Y Đường liên thủ làm cái hiệu đổi tiền. Sau đó lấy hiệu đổi tiền danh nghĩa từ Tạ gia chọn mua muối ăn.